Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2009, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối tu bị béo cầu đại lão hố một thanh, bị hắn dùng ngụy chế bất hủ chi cốt tạm thời phong ấn theo béo cầu đại lão thuyết pháp, hắn ít nhất phải phong ấn bạch tu 5.000 năm lâu sở dĩ, nửa đường hắn còn cân nhắc qua muốn đào Tống Thư Hàng đi hắn bên kia công tác. Cũng không biết bạch tiền bối tu hiện tại trạng thái như thế nào. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào hạch tâm thế giới, lại thông qua hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo, đặt chân tà liên thế giới bên trong. Ý thức của hắn khi tiến vào tà liên thế giới lúc bị tự động thay thế thành một bộ cùng loại hồn phách trạng. Ý niệm thể, đồng thời, đầu của hắn được triệu hoán đi qua trở thành ý niệm thể đoạn thể. Tống Thư Hàng bẻ bẻ cổ, nói, sách đầu tại sao cũng tới ách, bộ dạng này ta thân gỗ không phải không đầu, trong phòng ta chẳng phải biến thành hung sát án hiện trường nha. Thanh niên thân thể không đầu nằm lì ở trên giường, đầu lại không biết tung tích. Hiện trường không có vết máu, không có hung khí. Người tuổi trẻ đầu, đến tột cùng là như thế nào biến mất? Hung thủ sát hại hắn là ai? Khục, Tống Thư Hàng đánh giá tà liên thế giới. Có đoạn thời gian không tới, hắn phát hiện tà liên thế giới cũng cải biến không ít. Tỷ như, vốn là một mảnh đất hoang tà liên thế giới, hiện tại khắp nơi trồng lấy cựu u phong cách thực vật. Bất quá đó có thể thấy được bạch tiền bối tu gieo trồng những thực vật này thời điểm căn bản không có quy hoạch phi thường hỗn loạn. Mặt khác Tống Thư Hàng ý niệm thể mỗi đi ra mấy bước liền thấy một số nhìn qua liền rất chân quý bảo vật bị tùy ý ném ở tà liên thế giới các ngõ ngách. Đáng tiếc không thấy được linh thạch bạch tiền bối tu hẳn là cần một đầu. Tà liên tiểu trợ thủ, đến hiệp trợ hắn quản lý quy hoạch cái này tà liên tiểu thế giới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Giống, phương nào đạo trích cũng dám xâm nhập đến ta chủ lãnh địa còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Cái này lúc đột nhiên có một tiếng hổ khiếu truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia xấu độc đáo. Bạch hổ, ngay tại nơi xa dương nanh múa vuốt, nha, đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng hướng phía xấu hổ phất phất tay. Kháo, là bá Tống A, xấu hổ thấy rõ là Tống Thư Hàng về sau cô cô móng vuốt hắn trưởng dạng nhánh thân thể xoay thành. U, hình, hỏi, người hôm nay làm sao có không chạy tà liên thế giới bên trong đến? Ta còn tưởng rằng rốt cục có người dám xâm nhập ta chủ thế giới, ta cái này nhìn viện hồ cũng rốt cục có mở ra thân thủ chỗ trống. Không nghĩ tới là ngươi, mù vui vẻ một trận, Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy trừ phi là chán sống rồi, nếu không hẳn là không người sẽ xâm nhập đến cựu u chúa tể bạch tiền bối người thế giới, đến gây sự. Bạch tiền bối hiện tại người đâu? Tống Thư Hàng hỏi, nghe nói hắn bị béo cầu đại lão hố ta đến xem hắn tình trạng, nói không chừng ta có chỗ có thể trợ giúp. Có lẽ hắn có thể như lần trước như thế, dùng. Khắc kim nhất kích, thần kích, trực tiếp đem cái viên kia béo cầu đại lão chế tác. Ngụy cốt, cho hiến tế rơi, từ đó phá vỡ phong ấn cái gì. Ta chủ ngay tại tà liên thế giới trung ương nhất, nơi đó có một cái phi thường xinh đẹp xào huyệt, là ta chủ chiến lợi phẩm. Hiện tại ta chủ liền ở tại nơi đó. Xấu hổ liếm liếm móng vuốt chỉ cái phương hướng cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng hướng phía xấu hổ phất phất tay, ý niệm thể hướng tà liên thế giới trung ương phi hành. Khi hắn tới gần vị trí trung ương lúc liếc mắt liền thấy được cái kia có. Béo cầu đại lão, phong cách hang ổ, bạch tiền bối tu chiến lợi phẩm A, quả nhiên là từ béo cầu đại lão cái kia hố tới. Lại nói lần này bạch tiền bối tu bị gài bẫy có thể hay không cũng có cái này béo cầu đại lão hang ổ nguyên nhân. Tống Thư Hàng đi tới nơi này cái nguyên béo cầu hang ổ lối vào vị trí. Hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm tới chuông cửa. Thế là, hắn chỉ có thể giật ra cuống họng gầm rú nói. Bạch tiền bối ta tới rồi, mở cửa đưa ấm áp á, bởi vì lo lắng bạch tiền bối tu nghe không được hắn còn cố ý nhiều hô mấy lần. Một lát sau, hang ổ lối vào có một cái cửa kim loại mở ra. Bá, Tống, Hào, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ăn ta một kiếm, chuột hamster tà ma thân hình từ cửa kim loại bên trong vọt ra. Hắn thả người nhảy lên, bên hông thần binh bảo kiếm tự chủ bay ra. Thiên ngoại, phi, ma, gặp mặt liền làm, tới tốt lắm a, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Màn này, hắn não bổ qua rất nhiều lần, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, chuột hamster hào thả người nhảy lên, kiếm như liêu tinh, một chiêu. Thiên ngoại phi ma, hướng hắn chém tới, mà hắn, vừa vặn có cái tuyệt chiêu muốn thử một chút. Mặc dù bây giờ không phải đêm trăng tròn, cũng không phải tử cấm chi đỉnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tống Thư Hàng tâm tình. Hắn tóc dài loạn vũ trong nháy mắt ngưng tụ ra 20 cái nắm đấm tới. trong đó 6 cái nắm đấm thi triển kim cương cơ sở quyền pháp 1 tới 6 thức. Lại có 2 cái nắm đấm thi triển kim cương phục ma quyền 2 thức. 1 nắm đấm thi triển kim cương thần phạt đại thủ ấn. Còn có 2 bàn tay lấy trưởng làm đao thi triển phần thiên hỏa diễm đao cùng dưỡng đao thuật. Còn lại 9 cái nắm đấm, ngón trỏ, ngón giữa, dưới ngón vô danh ép, ngón cái cùng tiểu chỉ dựng thẳng lên, bày ra số lượng. 6, hình thái, dùng sức lay động, 666, 666, 666. Đặc sắc nhân sinh, không cần người khác tới lớn tiếng khen hay. Ta vì ta bản thân lớn tiếng khen hay. Sau lưng Tống Thư Hàng, hết thảy 66 con thánh viên hiện hình. Cầm đầu lớn thánh viên, nhìn qua Tống Thư Hàng cái kia 9 cái lay động trợ uy tóc bàn tay, lâm vào thật sâu trầm tư. Đầu năm nay, cạnh tranh thật đặc mã kịch liệt, mọi thứ cũng như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Không cùng lúc tiến lên, liền sẽ bị thời đại tàn khốc này vứt bỏ. Thế là, đại thánh viên một tay lật ra nho ra kinh văn, trong miệng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Đồng thời tay phải của nó dựng thẳng lên. 6, tư thế, dùng sức lắc lư. Đằng sau 65 con tiểu thánh viên, thật nhanh đuổi theo lão đại tiết tấu. Bọn chúng dùng các loại khác biệt ngôn ngữ, bắt đầu ngâm sướng kinh văn nội dung. 66 con thánh viên, giơ 66 cánh tay, khẽ hát lấy 666, không ngừng lắc lư, thiên ngoại phi ma, versus Tống Thư Hàng một bộ kim cương cơ sở quyền pháp, thêm kim cương phục ma quyền, thêm kim cương thần phạt đại thủ ấn, thêm phần thiên hỏa diễm đao. Đáng thương chuột hamster hào bị đánh mộng. Thân hình của nó bị đánh bay ra ngoài, đâm vào nguyên béo cầu hang ổ vách tường kim loại bên trên, lại gầy trở về, một lần nữa rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cuối cùng một cái tay bên trong sớm đã xúc thế đã lâu, dưỡng đao thuật không lưu tình chút nào đánh vào chuột hamster tà ma trên người. A a a, nha, chuột hamster tà ma hét lên một tiếng, rơi xuống đất. Tống Thư Hàng một tay đưa nó tiếp được. Có phục hay không, 66 con thánh viên hư ảnh, lơ lửng giữa không trung, làm thành một vòng tròn, vây xem chuột hamster tà ma. Chờ ta tấn thăng lục phẩm, nhất định treo lên đánh ngươi, chuột hamster tà ma cắn răng nói. Ủng hộ, Tống Thư Hàng mỉm cười, ma phát loạn vũ, đi vào đi, ta chủ đang chờ ngươi. Chuột hamster tà ma nhắm mắt lại, cái kia 66 con thánh viên vây xem, chuột hamster áp lực sơn đại. Kim loại hang ổ nội bộ, bạch tiền bối, ta tới rồi. Tống Thư Hàng kêu lên, bạch tiền bối tu thanh âm vang lên, Thư Hàng ngươi tới vừa vặn, mau tới đoàn công đức chi quang hoặc thánh quang, giúp ta đem cái này. Cổ ủ ý chí mảnh vỡ, ngăn chặn cách trương.